Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 07, Diệt Tông nguy hiểm. Hừ, một đám tiểu bối, cũng muốn lưu lại lão phu. Sài Lân cười to lên, lòng bàn tay đồi lấy phía dưới hung hăng nhấn một cái. Vùng không gian kia trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo, trực tiếp ngưng tụ thành thực chất. Đem kia đông đảo kiếm khí đao mang xinh xinh đều chống đỡ cản lại. Hắc hắc, lão phu đi đầu một bước, cản xuống tứ hải tông đệ tử nhóm công kích. Sài Lân lại lần nữa cười một tiếng, quay người liền đi. Ngay tại lúc nó quay người lúc, một đạo sắc bén kiếm mang lại là trực tiếp xé rách không gian, nhanh như thiểm điện như vậy đánh vào nó trên lồng ngực. Kiếm mang bên trong ẩn chứa đáng sợ uy năng, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đem Sài Lân mặt ngoài thân thể linh lực phòng ngự phá hủy. Một đạo đẫm máu kiếm thương xuất hiện ở nó trên lồng ngực. Lão đầu, muốn đi cũng không dễ dàng a. Tần Phong đạp không mà ra, cười lạnh nhìn qua kia tóc tai bù xù Sài Lân, hung hãn khí tức vậy trực tiếp bộc phát ra. Đem cái này cái gọi là tứ hải tông tam trưởng lão ép tới sắc mặt kịch biến. Là Đạm Thai Tuyết bên người kia cái nam nhân. Sài Lân sắc mặt kịch biến. Hắn đã phát hiện cái này đột nhiên giáng lâm tứ hải tông nam nhân có được hoàn toàn không kém gì hắn lực lượng uy áp. Lại thêm chung quanh tứ hải tông lượng lớn cao thủ, hắn nhưng kéo không nổi. Giáo chủ, cứu ta. Ngay sau đó, Sài Lân ngửa mặt lên trời cầu cứu. Sài Lân, ngươi ẩn nhẫn trăm năm, vì cái gì chính là giờ khắc này? Hiện tại nên làm như thế nào? Ngươi hẳn là biết rõ. Hư không bên trên, Hắc Phong lão quỷ cũng là xa xa nhìn thấy phía dưới hết thảy. Nhưng mà, âm thanh lại vô cùng lạnh lùng. Ngươi vì giáo phái làm hy sinh, ta cũng sẽ ở người nhà ngươi trên người cực tận đền bù tổn thất. Mà người giết ngươi, ta cũng đều sẽ vì ngươi gấp 10 lần trả thù. Phía dưới Sài Lân sắc mặt kinh biến, nhưng mà trong nháy mắt, hắn tiện ý biết đến. Chớ nói Hắc Phong lão quỷ sẽ không cứu hắn, coi như muốn cứu, không phá nổi hộ tông đại trận, hắn vậy căn bản là không có cách ra tay. Dưới mắt, chính mình căn bản không được chọn. Tiểu hỗn đản, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Đột nhiên, Sài Lân khuôn mặt dữ tợn, một tiếng gầm thét, ngón tay một điểm hư không, một đạo dị thường thâm thúy hắc mang chính là từ đầu ngón tay lướt ra. Cuối cùng lấy một loại mắt thường không thể nhận ra cảm giác tốc độ, lướt ầm ầm ra, khô tử chỉ, ở Sài Lân ra tay chốc lát. Tần Phong thân thể cơ hồ là ở cùng lúc bị cường đại linh lực bao phủ, mà nó khí tức cũng là đột nhiên tăng vọt, trường kiếm trong tay lôi đình bổ ra, hoa, theo lấy Tần Phong lợi kiếm chặt chém, trong nháy mắt, trọn vẹn 35 ánh kiếm hóa thành uy năng cường hoành 30 loại kiếm đạo. Một kiếm tiếp một kiếm hung hăng chém về phía cái kia đạo quỷ dị hắc mang. Chợt song phương đối bính, 35 ánh kiếm không ngừng sụp đổ, bất quá ỷ vào số lượng duyên cớ, ở sụp đổ rồi hơn 30 ánh kiếm sau, vẫn như cũ là đem Sài Lân công kích cưỡng ép đón lấy. Nhìn thấy Tần Phong thế mà chính diện đón lấy rồi thế công của mình, Sài Lân sắc mặt cũng là đột nhiên trầm xuống, trong mắt có hứa chút kinh ngạc hiện lên. Hắn vốn là sợ bị bốn phía công, nhưng vẻn vẹn chỉ một người liền có thể ngăn trở hắn sao? Không hổ là có thể câu dẫn lên, yêu cơ, Đạm Thai Tuyết nam nhân. Có chút năng lực, ta nhìn ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Sài Lân ánh mắt lấp lóe, đầu ngón tay lại lần nữa hiện lên hắc mang. Tần Phong thực lực, nhiều lắm là chỉ là quy nguyên tầng 8 sơ kỳ. Chẳng qua là kiếm đạo huyền diệu, một lần công kích có thể so với 35 lần công kích mới tăng lên tới loại tình trạng này, nhưng bằng này liền muốn cùng hắn chân chính chống lại nói, ngược lại là vẫn như cũ kém rồi không ít. quát lạnh rơi xuống, Sài Lân cũng không cho Tần Phong nửa điểm điều tức thời gian. 10 ngón chút mang bên dưới, tức khắc 10 đạo hắc mang lướt ra, cực tốc đối lấy Tần Phong vọt tới. Hừ, nhìn qua một màn này, Tần Phong ánh mắt cũng là ngưng lại. Hoa, 35 ánh kiếm trong nháy mắt ngưng tụ thành 35 loại phòng ngự kiếm đạo. Mà lại lần này kiếm đạo là từ vô cùng cường đại chân võ linh khí ngưng tụ mà thành. Cũng không phải là phổ thông ngũ hành linh khí. Không có cách nào, lấy Tần Phong hiện tại thực lực, không sử dụng chân võ linh khí, cũng chỉ có thể cùng quy nguyên cao 7 tầng tay muốn làm. Đối mặt quy nguyên tầng 8 trung kỳ cao thủ ngoan cố chống cự, không sử dụng chân võ linh khí rất khó toàn thân trở ra. Rầm rầm rầm, lần này, Sài Lân trọn vẹn 10 đạo chỉ mang, uy lực cơ hồ so trước đó một đạo cường đại gấp 10 lần. Lại vẻn vẹn chỉ là oanh mở rồi hơn 20 tầng kiếm đạo phòng ngự, liền hoàn toàn tán loạn. Cái gì? Tóc tai bù xù Sài Lân, trong mắt cơ hồ đều muốn trừng ra ngoài rồi. Đây chính là hắn liều mạng một kích a. Trước đó còn đánh tan rồi đối thủ hơn 30 ánh kiếm. Hiện tại gấp 10 lần uy lực một kích, đối thủ vẻn vẹn hơn 20 tầng kiếm đạo liền háng xuống rồi. Tại sao có thể như vậy? Cùng tiến lên, ngay tại cái này lúc, lượng lớn tứ hải tông cao thủ đều vọt lên, hình thành một vòng vây, đem nó bao bọc vây quanh. Đáng chết, nhìn qua chung quanh vòng vây, đặc biệt là ngăn tại trước mặt Tần Phong, Sài Lân đã không có lòng tin tái chiến rồi. Nó trên mặt xẹt qua một vệt dữ tợn, bàn chân giẫm một cái hư không, thân hình lại là trực tiếp đối lấy tứ hải tông hạch tâm một chỗ phóng đi. Gặp nó lại muốn xông vào, Tần Phong sắc mặt cũng là phát lạnh, các loại đáng sợ kiếm mang công kích gào thét mà ra. Nhanh như thiểm điện như vậy đánh vào trên thân thể, tức khắc huyết nhục văng tung tóe, mà Sài Lân rõ ràng còn có chút thực lực chống cự, lại đã bỏ đi chống cự rồi. Hắn chỉ là liều mạng hướng chỗ sông phương hướng mà đi. Đồng thời, kia trên mặt dữ tợn cùng điên cuồng vậy càng ngày càng thịnh. Không tốt, đó là hộ tông đại trận trận cơ nhất tập hợp bên trong địa phương. Đột nhiên, có tứ hải tông đệ tử hô to, nhưng mà, đã có chút không kịp rồi. Chỉ gặp Sài Lân ở tiến lên đồng thời, kia thụ thương thân thể thế mà cũng ở thật nhanh bành trướng. Hắn muốn tự bảo, nhìn thấy một màn này, Tần Phong bọn người sắc mặt tức khắc nhất biến. Một tên quy nguyên tầng 8 cường giả tự bảo, cái kia uy lực đủ để giết chết bất luận cái gì cực cảnh trở xuống cao thủ. Giờ khắc này, không có bất kỳ người nào còn dám tới gần rồi, cũng không cách nào lại ngăn cản rồi. Cẩn thận, Tần Phong trước tiên đi đến Đạm Thai Tuyết bên thân. Ở trên thân trước ngưng tụ ra tầng một kiếm đạo vòng xoáy phòng ngự. Oanh, ngay tại Tần Phong vừa mới bảo vệ Đạm Thai Tuyết lúc, kia Sài Lân thân thể trực tiếp là trong nháy mắt chợt nổ tung. Đáng sợ cuồng bạo trùng kích, trong chớp mắt liền đem kia một mảng lớn tứ hải tông hạch tâm nhất cấm địa oanh ra hố sâu to lớn. Phương viên mấy ngàn mét bên trong, hết thảy đều bị hủy diệt rồi. Ầm ầm, bầu trời bên trong hộ tông đại trận lồng phòng ngự tựa hồ lớn được ảnh hưởng. Tia sáng bắt đầu lúc sáng lúc tối. Không tốt, cái này hộ tông đại trận chí ít uy lực giảm mạnh rồi ba thành. Tần Phong mặt liền biến sắc, không có nghĩ đến cái này Sài Lân sẽ trực tiếp lựa chọn tự bảo. Bất quá ở hắn bị cản xuống về sau, tựa hồ vậy hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Lựa chọn tự bảo, có lẽ đến tương lai Hắc Phong lão quỷ thật diệt rồi tứ hải tông. Có thể thật tốt báo đáp người nhà của hắn. Hắc hắc, tứ hải tông, chúng ta cái này một ngày thế nhưng là chờ rồi quá lâu a. Âm trầm âm thanh vang lên, đồng thời một đạo to lớn màu đen lợi trào, rốt cục thành công xé mở rồi hộ tông đại trận lồng phòng ngự. đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Lúc này đồng thời, một luồng cực đoan cảm giác nguy hiểm từ Tần Phong trong lòng cấp tốc tuôn ra. Hắc Phong lão quỷ, Tần Phong mặt liền biến sắc, chỉ sợ chỉ có Hắc Phong lão quỷ mới có thể có loại này thực lực đáng sợ. Không ngừng Tần Phong, này lúc, cơ hồ tất cả phía dưới Tứ Hải Tông đệ tử đều cảm giác được rồi tận thế như vậy uy hiếp. Lui, đối mặt cái này đáng sợ lợi trào, Tần Phong không có dừng chút nào trễ, thân hình trực tiếp nhanh lùi lại. Hắn rõ ràng, lấy hắn thực lực, căn bản không có khả năng cùng Hắc Phong lão quỷ chống lại. Thậm chí, chỉ sợ ngay cả ngăn trở nó một lát đều rất khó làm đến. Cực cảnh so với quy nguyên cảnh mạnh quá nhiều. Tần Phong hộ lấy Đạm Thai Tuyết lui lại, nhưng mà rất nhiều tốc độ chậm Tứ Hải Tông đệ tử cũng là bị lợi trảo bao phủ. Tức khắc tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Dừng tay, ngay tại cái này lúc, liên tục bốn đạo cường đại năng lượng cột sáng oanh kích mà đến. Cuối cùng cùng cái kia đáng sợ màu đen lợi trảo trực tiếp chạm vào nhau. Ầm ầm, hai cỗ cực cảnh lực lượng hung mãnh chạm vào nhau, hủy diệt phong bão tức khắc quét sạch mờ. Cảm nhận được kia bão táp đáng sợ, Tần Phong cũng là sắc mặt kịch biến, hộ lấy Đạm Thai Tuyết thân hình nhanh lùi lại, sợ Đạm Thai Tuyết bị tác động đến làm bị thương. Hắc Phong lão quỷ, coi như hộ tông đại trận uy năng giảm mạnh, ta Tứ Hải Tông cũng không phải ngươi muốn diệt liền không có. Năng lượng giao oanh sau, Đỗ Mục dẫn tam đại phó tông chủ cùng một chỗ, kia ẩn ẩn ngậm lấy vẻ tức giận quát chói tai âm thanh, cũng là ở bầu trời vang lên. Hắc hắc, Đỗ Mục, ta ngược lại thật ra bội phục ra mặt của ngươi, không có hộ tông đại trận ngươi cầm cái gì cản ta. Trên bầu trời, theo lấy Hắc Phong lão quỷ cười lạnh, sau người lượng lớn Đông Diêm giáo cao thủ không ngừng hiện lên. Một cỗ dị thường cường hãn khí tức, cũng là như mây đen đồng dạng bao phủ ở rồi tất cả mọi người trong lòng. Đông Diêm giáo dốc toàn bộ lực lượng rồi. Đây là sự thực muốn phát động diệt tông chi chiến rồi. Cảm nhận được kia to lớn người tu hành số lượng, cùng với thực lực đáng sợ, vô số Tứ Hải Tông đệ tử sắc mặt trắng bệt. Cùng đi ra tay, cho ta oanh mở cuối cùng này tàn trận. Hắc Phong lão quỷ gầm nhẹ. Ô, tức khắc, tất cả Đông Diêm giáo cao thủ, thể nội lực lượng khổng lồ như là nước lũ vậy bảo tuôn mà ra. Cuối cùng thật nhanh tụ tập, hóa thành một tôn chừng mấy vạn trượng to lớn hắc ấn. Hắc ấn lơ lửng ở bầu trời, kia to lớn bóng tối, đem mảnh này Tứ Hải Tông dãy núi đều che lấp mà tiến. Toàn lực mà làm, ngăn trở bọn họ. Đỗ Mục gào thét, tiếng quát rơi xuống, đối mặt sinh tử tồn vong thời khắc, Tứ Hải Tông tất cả khởi động đại trận đỉnh tiêm cao thủ nhóm cũng đều liều rồi. Chỉ gặp kia đầy khắp núi đồi màn ánh sáng đột nhiên quang mang đại thịnh. Một cỗ hùng hồn đến làm cho người cảm thấy rung động túc năng lượng hóa thành cột sáng gào thét mà lên, cuối cùng ở hộ tông đại trận uy năng tăng phúc bên dưới, thật nhanh ngưng tụ thành một mặt to lớn ánh sáng ấn. Ấn mặt sóng nước lấp loáng, chảy tràn lấy kinh người năng lượng ba động, cho ta oanh. Hắc Phong lão quỷ một tiếng quát chói tai, tức khắc Đông Diêm giáo tất cả mọi người đồng thời ra tay. Chợt, hắc ấn trực tiếp từ trên trời giáng xuống, giống như một trận thiên tai, đối lấy dãy núi này rơi xuống. Cái này nếu là bị đánh trúng nói, cái này mấy chục vạn trượng bên trong khu vực đều sẽ trong nháy mắt hóa thành chôn vùi. Ngăn trở tất cả trèo chống hộ tông đại trận Tứ Hải Tông cường giả, giờ phút này sắc mặt đều đỏ lên, gầm thét thanh âm vang vọng thiên địa. Chợt, kia vô cùng to lớn lộng lẫy ánh sáng ấn vậy gào thét mà ra. Cuối cùng, ở kia một đạo khẩn trương ánh mắt bên dưới, cùng hắc ấn ầm vang chạm vào nhau. Ầm ầm, thiên địa phảng phất đều tại thời khắc này sụp đổ rồi. Không cách nào hình dung hủy diệt ba động điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy. Cho dù là lấy đại miểu cương vực không gian trình độ chắc chắn, đều tại đây khắc nứt toác ra đông đảo đen kịt vết nứt. Hai cái quái vật khổng lồ trên 9 tầng trời hung hăng chạm vào nhau. Chợt riêng phần mình ở kia tàn sát bừa bãi bão táp bên trong. Sụp đổ mờ, phốc phốc, theo lấy ánh sáng ấn sụp đổ. Phía dưới đông đảo tứ hải tông cường giả đều là một ngụm máu tươi phun ra. Đại trận kia bên ngoài trên không, vậy truyền ra rồi đông đảo thê lương bi thảm thanh âm. Hiển nhiên, lần này hai phương toàn lực liều chết, đều tạo thành rồi tổn thất không nhỏ. Ỷ có hộ tông đại trận, giống như ta dạy thương vong viễn siêu các ngươi a. Hắc Phong lão quỷ xa xa nhìn phía dưới, lại cười lạnh nói, bất quá các ngươi cái này phá trận, lần này đối oanh chỉ sợ lại nát rồi không ít trận cơ. Uy lực sợ là liền năm thành đều không có rồi. Đỗ Mục, ta lại để cho các ngươi sống lâu mấy ngày, chờ ta Đông Diêm giáo chúng đệ tử thương thế khôi phục, lại đến đưa ngươi nhóm giết cái không còn một mống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN